xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 485 cầm kỳ thư họa. Mọi thứ tinh thông. Diệp Phàm rời đi trận pháp viện, đi hướng đan viện. Diệp đạo hữu đã trở lại a? Lâm Thiên Nhất tràn đầy nhiệt tình nói. Diệp Phàm nhàn nhạt gật gật đầu. Đúng vậy, ta tới tìm sư phụ. Diệp Phàm thăng cấp luyện hư cùng Lâm Thiên Nhất bọn người tính đồng đạo. Đối Lâm Thiên Nhất thái độ cũng liền tùy ý một ít. Tuy rằng Diệp Phàm thăng cấp luyện hư lúc sau, thân phận dâng lên, nhưng là thầy trò quan hệ lại là thay đổi không được. Diệp Phàm đối Văn Dịch Chi cùng Mộc Ly Lạc vẫn là thực tôn kính. Lâm Thiên Nhất cười cười, nói, Mộc đạo hữu đã chờ ngươi đã lâu. Diệp Phàm gật gật đầu, hướng tới Mộc Ly Lạc đan phòng đi qua. Diệp Phàm vừa đi tiến đan phòng, liền thấy được rất nhiều đan phương tính toán bản thảo. Người đã trở lại, Mộc Ly Lạc nhìn đến Diệp Phàm, nhịn không được có chút cao hứng. Mộc Ly Lạc có chút mê hoặc nói, trên người của ngươi hơi thở thật đúng là kỳ quái. Rõ ràng chỉ là luyện hư sơ kỳ tu vi, lại làm ta mơ hồ cảm giác nguy hiểm. Diệp Phàm vừa mới thăng cấp luyện hư, còn vô pháp thu liễm trên người hơi thở. Sư phụ, người khẳng định lầm, ta như thế nào sẽ là nguy hiểm nhân vật đâu. Ta chính trực thiện lương, tôn sư trọng đạo, thích giúp đỡ mọi người. Diệp Phàm thuận miệng bậy bạ nói. Mộc Ly Lạc cũng rõ ràng Diệp Phàm tính nết, cười cười, hành đi, người nói rất đúng, người nói đều đối. Bộ tranh sự tình, người đã biết sao? Mộc Ly Lạc hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, ta đã biết, sư phụ, cái kia hợp thể lão nhân cưỡng bách ngươi. Hợp thể lão nhân? Mộc Ly Lạc lắc lắc đầu, đó là tiền bối. Diệp Phàm gia hỏa này thật đúng là không lựa lời a, sư phụ nói là tiền bối chính là tiền bối đi. Vị kia tiền bối không có ỷ thế hiếp người đi. Diệp Phàm hỏi, bộ tiền bối, rất khách khí, liền tính là hợp thể tu sĩ, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đắc tội hắn như vậy đan sư. Huống chi lão nhân kia có việc cầu người. Chẳng qua, lão nhân kia có chút phiền nhân. Có tên kia nhìn, Mộc Ly Lạc đều ngượng ngùng nghiên cứu mặt khác đan dược. Bộ thiếu vấn đề, người rõ ràng sao? Mộc Ly Lạc hỏi, Diệp Phàm gật gật đầu. Nói, người nọ là thần hồn thiếu hụt, dệt hồn đan liền vô dụng. Cũng may, ta hiểu biết một ít bổ hồn đan dược, có thể thử một lần. Diệp Phàm ở tu chân giới thời điểm, còn đã từng vì đại tẩu Hứa Minh Dương tu bổ quá thần hồn. Nhưng là tu chân giới bổ hồn đan cấp bậc quá thấp, không thích hợp. Bất quá tu chân giới bổ hồn đan đan phương có thể lấy tới tham khảo một chút. Diệp Phàm phát hiện, tu chân giới tuy rằng tu chân trình độ thấp, nhưng lại là ra không ít người tài ba. Tu chân giới không ít đan phương, ở tiên giới cũng là thực hy hữu. Mộc Ly Lạc nghe vậy, tinh thần rung lên, nói, ta liền biết ngươi có lẽ có biện pháp. Sư phụ, ta nghiên cứu ra dẫn lôi trận, ngươi nếu muốn thăng cấp hợp thể nói hẳn là có thể giúp được một chút vội. Diệp Phàm đột nhiên nói. Mộc Ly Lạc nghiêm túc nhìn Diệp Phàm, nói, ngươi cảm thấy có thể. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, hẳn là có thể. Tiểu Bạch lần này bồi ta thăng cấp, đã là luyện hư cảnh yêu thú. Ngài nếu là thăng cấp, hắn hẳn là có thể giúp được với điểm vội. Cái này, quá đoạn thời gian rồi nói sau. Mộc Ly Lạc tuy rằng say mê đan thuật, nhưng cũng sẽ không đối tăng lên cảnh giới có cái gì mâu thuẫn. Luyện hư tu sĩ thăng cấp hợp thể nguy hiểm là rất lớn. Mộc Ly Lạc vẫn luôn cảm thấy quá mức nguy hiểm. Thăng cấp tỷ lệ không lớn, liền không như thế nào làm chuẩn bị. Nghe được Diệp Phàm nói, nhịn không được có chút ý động. Pháp trận, lôi thú tương trợ, xác suất thành công liền đại đại đề cao. Diệp Phàm ở Mộc Ly Lạc nơi đó gặp Hổ Khiếu Thanh. Bộ Nguyên Minh bên ngoài gặp được Hổ Khiếu Thanh lúc sau, liền mạnh mẽ đem Hổ Khiếu Thanh mang về Lăng Duyên Học Viện. Mộc Ly Lạc cũng không cùng Hổ Khiếu Thanh so đo để lộ bí mật sự tình. Ngược lại là đem người thu ở bên người. Diệp tiền bối, Hổ Khiếu Thanh nhìn Diệp Phàm, nhịn không được có chút xấu hổ. Thực xin lỗi. Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Nói, không quan hệ, dệt hồn đan sự, có thể gạt tốt nhất. Giấu không được Diệp Phàm cũng không phải thực để ý. Cấp tiền bối thêm phiền toái. Hổ Khiếu Thanh biết đan viện mấy cái trưởng lão đối hắn đều có ý kiến. Mộc Ly Lạc sở dĩ lưu trữ hắn, cũng là xem ở Diệp Phàm mặt mũi thượng. Diệp Phàm không cho là đúng nói. Việc nhỏ mà thôi, sư huynh không cần chú ý. Diệp Phàm trên người bí mật quá nhiều. Nhiều bại lộ một cái dệt hồn đan. Đối Diệp Phàm mà nói, cũng không đau không ngứa. Hơn nữa, Diệp Phàm cảm thấy dệt hồn đan sự tình bại lộ, cũng không phải hoàn toàn chuyện xấu. Thao tác tốt lời nói. Nói không chừng còn có thể làm một cái hợp thể tu sĩ thiếu hạ một phần nhân tình. Nếu thật sự không có biện pháp nói, cũng chỉ có thể trách cái kia hợp thể tu sĩ xui xẻo. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm ơn sư huynh ngươi bí cảnh chìa khóa đâu. Nếu là không có cái kia, ta nhưng không có nhanh như vậy tốc độ. Thăng cấp luyện hư, Diệp Phàm nói. Hổ Khiếu Thanh xấu hổ cười cười. Nói, cũng là Diệp sư đệ ngươi tư chất nghịch thiên, mới có thể đạt được chỗ tốt. Nếu không chỉ sợ muốn chuyện tốt biến chuyện xấu. Học viện bắt đầu đồn đãi Diệp Phàm xảy ra chuyện lúc sau. Hổ Khiếu Thanh cũng không dám nói kia bí cảnh chìa khóa là hắn cấp. Cũng may Diệp Phàm là ra tới. Nếu không liền phiền toái. Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Nói, giống ta như vậy tuyệt thế thiên tài. Gặp được chuyện gì, đều là có thể giải quyết dễ dàng. Bất quá là mãnh liệt một chút lôi kiếp mà thôi. Không có gì ghê gớm. Hổ Khiếu Thanh, Chí Tôn học viện, A Miểu, Diệp Phàm trở về Lang Duyên học viện. Mộng Thanh Y đối với xuất quan Lam Miểu nói, cuối cùng là đi trở về. Hắn nếu là lại không quay về, ta đều phải cho rằng hắn có phải hay không chết ở vô tận biển sao? Lam Miểu thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Mộng Thanh Y cười cười, nói, nghe nói, Diệp Phàm sở dĩ sẽ chậm trễ thời gian dài như vậy. Là bởi vì hắn trên đường lạc đường. Lam Miểu, lạc đường. Đích xác như là Diệp Phàm phong cách. Lang Duyên học viện bên kia lên tiếng. Các thế lực lớn có thể đưa trận pháp giao lưu sinh qua đi. Một cái 1000 vạn tiên tinh học phí. Có thể lĩnh ngộ nhiều ít. Các bằng bản lĩnh. Mộng Thanh Y nói. Lâu, 1000 vạn. Cũng không ít a. Một cái học viên 1000 vạn nhưng thật ra không nhiều lắm. Nhưng là, các thế lực lớn sẽ đưa hướng Lang Duyên học viện giao lưu sinh thêm lên chỉ sợ sẽ có mấy trăm cái. Mấy trăm cái 1000 vạn. Diệp Phàm là muốn kiếm phiên. Như vậy nhiều tiên tinh. Diệp Phàm cái kia tham tiền muốn cao hứng muốn chết. Có thể đem dẫn lôi trận học được tay. 1000 vạn liền quá tiện nghi. Học viện đã an bài 3 cái trận pháp sư. Chuẩn bị đưa qua đi. Đáng tiếc. Lang Duyên học viện bên kia có tu vi hạn chế, vì phương tiện quản lý, chỉ có hóa thần trận pháp sư có thể đưa qua đi. Luyện hư trận pháp sư không thu, nói cách khác học viện 2 cái trưởng lão, cũng nghĩ tới đi đâu. Mộng Thanh Y nói, 3 cái, Lam Miểu nói, Mộng Thanh Y gật gật đầu, nói, Lang Duyên học viện bên kia tỏ vẻ sẽ giáo, nhưng là, có thể hay không học được các bằng bản lĩnh. Bảo hiểm khởi kiến nói. Học viện quyết định đưa 3 cái qua đi. Lam Miểu gật gật đầu. Nói. Cũng đúng. Việc này vẫn là thận trọng một ít cho thỏa đáng. Tiên tinh nói nhiều ra một ít liền nhiều ra một ít đi. A Miểu. Hiện tại bên ngoài có rất nhiều về Diệp Phàm đồn đãi. Những cái đó đều có phải hay không thật sự a? Mộng Thanh Y rất có hứng thú hỏi. Diệp Phàm gần nhất rực rỡ thực. Mộng Thanh Y đối này cũng thực cảm thấy hứng thú. Bên ngoài đều truyền chút cái gì a? Lam Miểu trở về báo cáo Diệp Phàm sự tình. Bế quan hồi lâu, đối ngoại giới đồn đãi cũng không phải rất rõ ràng. Bên ngoài đồn đãi nói, bí cảnh bên trong có rất nhiều cầm xã, cờ xã, thư pháp xã, họa xã. Diệp Phàm cầm kỳ thư họa mọi thứ toàn thông. Triết sát bí cảnh 1000 tu sĩ. Diệp Phàm vẽ tranh trình độ đăng phong tạo cực. Một bức họa dọa lui Nguyệt Thỏ Tiên Tử. Làm Nguyệt Thỏ Tiên Tử cam bái hạ phong. Mộng Thanh Y nói, Lam Miểu sắc mặt nhăn nhó một chút, nói, đây là nơi nào truyền ra tới tin tức a, Bạch Hổ tộc. Mộng Thanh Y nói, Lam Miểu, nguyên lai là Bạch Hổ tộc, này liền không kỳ quái. Mộ Bạch cái kia ngu ngốc, liền biết nói bậy nhập đạo, Nguyệt Thỏ tiên tử nhất định bị tức chết rồi. Diệp Phàm là dùng một bức họa dọa lui Nguyệt Thỏ tiên tử. Nhưng kia cũng không phải là bởi vì đối phương bị Diệp Phàm họa kỹ cấp kinh diễm, mà là Nguyệt Thỏ tiên tử cảm thấy Diệp Phàm họa kỹ đã hết thuốc chữa. Diệp Phàm cũng đi cầm viện hỗn quá mấy ngày. Diệp Phàm nói cầm cùng giết heo giống nhau. Cầm viện xã trưởng không thể nề hà dưới, chỉ có thể đem Diệp Phàm cấp khai trừ rồi. Nếu là không khai trừ Diệp Phàm nói, cầm xã mặt khác tu sĩ liền phải bởi vì chịu không nổi Diệp Phàm tiếng đàn tàn phá mà chuyển đầu mặt khác xã. Diệp Phàm thư pháp, Lam Miểu ở tiệm mạt chưa gặp qua, thật sự lên không được mặt bàn. Vô luận là Diệp Phàm vẫn là Diệp Phàm bên người yêu thú đều rất có tự tin. Viết một tay lạn tự, cũng dám hướng trên tường quải, cũng không sợ độc hại người đôi mắt. Bạch Hổ tộc Mộ Bạch đã tiến vào luyện hư chi cảnh. Nghe nói vị tiền bối này huyết mạch phản tổ, Bạch Hổ tộc hợp thể trưởng lão phi thường cao hứng, cảm thấy Bạch Hổ tộc có người kế tục đâu. Mộng Thanh Y nghiêm túc nói, Lam Miểu ấn tượng bên trong, Mộ Bạch vẫn luôn là một bức ăn no chờ chết quất ức dạng. Nghe được Mộng Thanh Y nói, không cấm có chút hồi bất quá thần, tên kia có như vậy lợi hại. Lam Miểu có chút kinh ngạc nói, Mộng Thanh Y nghiêm túc gật gật đầu. Lam Miểu trong lòng một trận cảm xúc phập phồng, âm thầm cảm thán bí cảnh bên trong tu sĩ chạy ra tới, liền không thể lại dùng bí cảnh bên trong tiêu chuẩn đi bình phán. Đặng Thiên Thỏ tộc địa, từng con thỏ, ở trong núi nhảy lên. Nguyệt Thỏ tiên tử nghe được thị nữ hồi bẩm, sắc mặt một mảnh đen nhánh. Mộ Bạch đó là chết lão hổ, cư nhiên dám như vậy bại hoại ta thanh danh. Sớm muộn gì có một ngày, ta muốn đá chết hắn. Nguyệt Thỏ tiên tử tức muốn hộc máu nói. Thị nữ nhìn Nguyệt Thỏ tiên tử, nói, tiểu thư, Mộ Bạch kia chỉ chết lão hổ thăng cấp luyện hư. Nguyệt Thỏ tiên tử híp mắt nói, ta còn tưởng rằng kia chỉ sâu ngủ chết lão hổ lười nhác thực, không nghĩ tới hắn cũng thăng cấp luyện hư. Xem thường hắn, tiểu thư, Lang Duyên học viện bên kia nói tiếp thu trận pháp sư học đồ. Chúng ta làm sao bây giờ a? Thị nữ hỏi. Nguyệt Thỏ tiên tử không cần nghĩ ngợi nói, còn có thể làm sao bây giờ? Đưa trận pháp sư qua đi a, học phí lại quý cũng muốn đưa. Có thể đưa mấy cái đưa mấy cái. Tiên tinh đảo không là vấn đề, nhưng là trong tộc không có xuất sắc trận pháp sư a. Thị nữ tràn đầy buồn rầu nói, không có xuất sắc trận pháp sư, liền đem trận pháp sư học đồ đưa qua đi. Liền tính cái gì đều học không được, ít nhất muốn đem trận pháp đồ lục cấp thác ấn trở về. Nguyệt Thỏ tiên tử là kiến thức quá dẫn lôi trận uy lực, đối dẫn lôi trận là trí tại tất đắc. Bạch Hổ tộc mấy cái tiểu lão hổ ở một bên lan lộn, Mộ Bạch thúc thúc, cái kia Diệp Phàm thực sự có ngươi nói như vậy lợi hại, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Mộ Bạch gật gật đầu nói, kia đương nhiên, Diệp Phàm là thiên tài sao? Bất quá hắn lại lợi hại, vẫn là ở ta thuộc hạ lan lộn đã nhiều năm, lúc ấy ta là xã trưởng, hắn là xã viên. Đặng Thiên Thỏ nhất tộc một cái tỉ tỉ nói, thúc thúc ngươi ở nói hưu nói vượn. Nguyệt Thỏ tiên tử vẽ tranh so Diệp Phàm họa hảo. Một con tiểu lão hổ nói, kia nữ nhân chính là thua không nổi. Diệp Phàm vừa ra tay a, kia nữ liền dọa chạy trối chết. Mộ Bạch cười cười nói, Mộ Bạch trưởng lão, Đặng Thiên Thỏ nhất tộc đi Lang Duyên học viện danh sách đã định ra tới. Đây là danh sách, tục ngữ nói, một núi không dung hai hổ. Đặng Thiên Thỏ tộc cùng Bạch Hổ tộc cùng thuộc cùng một ngày vực, hai bên tranh đấu gay gắt không tu, vẫn luôn ở phân cao thấp. Đám kia chết con thỏ thật đúng là không sợ lãng phí tiền a, cư nhiên phái bốn con thỏ đi. Này mấy chỉ biết gặm củ cải trận pháp thuật như vậy lạn, đi cũng vô dụng. Mộ Bạch lắc lắc đầu nói. Một bên phụ trách bẩm báo lão hổ tu sĩ, Vẻ mặt thái sắc, Đặng Thiên Thỏ tộc không có gì trận pháp tu sĩ. Bạch Hồ tộc giống nhau cũng không có. Hai bên nửa cân đối tám lượng. Sợ là ai cũng không buồn cười lời nói ai. Mộ trưởng lão, chúng ta phái vài người đi a, một bên tu sĩ hỏi. Thua người không thua trận. Chết con thỏ phái bốn con thỏ đi. Chúng ta ít nhất cũng đến phái bốn con lão hổ. Mộ Bạch nói. Mộ Bạch trưởng lão, ngài cùng Diệp đạo hữu không phải rất quen thuộc sao? Kia dẫn lôi trận, ngài liền không có gì hiểu biết. Mộ Bạch xoa xoa cái mũi, không cấm có chút ngượng ngùng. Diệp Phàm nghiên cứu trận pháp kia đoạn thời gian, hắn vội vàng xoa hưu đem đâu, nơi nào có rảnh đi quan tâm Diệp Phàm làm chút cái gì. Cái kia trận pháp thực phức tạp, ta lại không phải thực hiểu trận pháp, như thế nào sẽ biết. Quảng cáo, cách chương.